Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Đại lực sĩ X mà ốm 11 ta đối vịt nướng chấp niệm hôm sau. Lâm Uyển Uyển từ ngăn tủ trung rũ ra một kiện nam bào, phó trầm. Ngoặc kép, Uyển Uyển đây là muốn thay đổi nam trang cùng ta đi ra ngoài. Lâm Uyển Uyển, đúng vậy. Này theo lý thường hẳn là ngữ khi a, phó trầm lấy nàng không có biện pháp. Chống má ngồi ở bình phong bên ngoài chờ nàng thay nam trang, sột sột soạt soạt tiếng vang. Phó trầm tự động mang nhập đây là giải lụa cởi xuống. Đó là áo trong vén lên. Sau đó một khối trắng bóng thơm ngào ngạt thân thể mềm mại liền bại lộ ở trong không khí, a, còn không có bắt đầu dư vị. Một cái anh tư táp sảng nam nhi lang liền hiện lên ở hắn trong đầu, phó trầm. Ngoặc kép, kết quả lại là, Lâm Uyển Uyển so với hắn tưởng tượng đến còn muốn ngọc thụ lâm phong, nương từ đây là muốn cướp phu. Quân nổi bật sao? Lâm Uyển Uyển ưỡn ngực ngẩng đầu. Học khởi nam từ bước chân cũng học ra dáng ra hình. Quả xếp bang, một tiếng khép lại. Bàn công tử kêu nguyên dã. Lên phố sau. Lâm Uyển Uyển mới phát hiện, kinh thành cùng Giang Nam chợ cũng không có gì khác nhau, nàng ủ rũ cục đuôi. Không thú vị, phó trầm cho nàng mua một chuỗi đường hồ lô. Không chơi vậy ăn, ăn cái gì nha? Lâm Uyển Uyển bị bọc vỏ bọc đường sơn cha toan đến nhăn lại mặt. Phó trầm buồn cười mà xoa bóp nàng mặt, ăn từ từ thật vất vả nuốt xuống. Toan đã chết, chúng ta ăn cái gì nha? Đều như vậy còn nhớ thương ăn cái gì, phó trầm tiếp nhận nàng trong tay đường hồ lô. Ăn một ngụm, thật toan, lại còn trở về, ăn vịt nướng, không nghĩ tới hắn cùng Lâm Uyển Uyển tự nhiên hành động dừng ở người khác trong mắt. Mang đến chính là bao lớn chấn động. Phó trầm cực nhỏ xuất đầu lộ diện ra phủ. Càng miễn bàn Lâm Uyển Uyển này không ra quá môn, bọn họ chỉ biết hai cái đẹp đến cùng bầu trời thần. Tiên giống nhau nam tử ở cho nhau uy thực. Tổn thọ lạp, kinh ra một cái nói. Phó trầm cùng Lâm Uyển Uyển lại hồn nhiên chưa giác, bọn họ cũng không biết. Thực mau, về bọn họ câu chuyện tình yêu liền phải ở trong thoại bản ra đời, sao bắc phố đầu ngõ có một nhà vịt. Nướng cửa hàng, vào tiệm thời điểm Lâm Uyển Uyển trong tay đường hồ lô cũng chỉ dư lại một cái, còn đừng nói. Chua lòm. Ăn thói quen xuống bụng rất khai vị, phó trầm muốn nhã gian. Điểm xong vịt nướng sau, liền làm Lâm Uyển Uyển ngồi chờ một lát hắn một lát, phu quân muốn đi đâu? Gặp bạn bè, Lâm Uyển Uyển một đốn, gật gật đầu, hảo, phó trầm đi rồi không bao lâu. Lâm Uyển Uyển không chịu nổi chính mình lòng hiếu kỳ, xê dịch thân mình, theo phó trầm rời đi phương hướng tự khe hở trông được đi phó trầm đi nghiêng góc đối một cái. Phòng, là thấy ai đâu? Hay là nhà khác tiểu nương tử đi? Lâm Uyển Uyển sắc bén mà híp mắt. Liền chờ phòng môn mở ra xem phó trầm sẽ chính là nam là nữ, ước chừng nửa khắc. Bên trong người ra tới, là một người nam tử. Lâm Uyển Uyển nhẹ nhàng thở ra, Lâm Uyển Uyển nhìn không tới nam tử mặt. Nhưng từ trên người hắn xuyên quần áo. Liền có thể đoán ra này nam tử thân phận hẳn là không thấp, nàng đột nhiên cảm giác chính mình phu. Quân giống như có điểm lợi hại, ít nhất không giống mặt ngoài như vậy ăn không ngồi rồi, nhưng là Lâm. Uyển Uyển biết lắm miệng người đều không có kết cục tốt. Nàng vẫn là quyết định không hỏi, phó trầm trở về thời điểm vịt nướng cũng thượng. Lâm Uyển Uyển không có biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp. Còn ở ăn xong vịt nướng sau niệm nói phó trầm sắc mặt không được tốt. Vội vàng liền kết thúc ngày này du ngoạn. Nhật tử thành thơi mà quá. Thời tiết càng thêm nóng bức, Lâm Uyển Uyển suốt ngày chỉ nguyện đãi ở trong phòng cọ khối băng chán. Ra khí lạnh, phó trầm bệnh không thể thụ hàn. Ban ngày liền ở thư phòng. Chờ buổi tối mới có thể trở về phòng bồi nàng, hảo nhàm chán a. Lâm Uyển Uyển duỗi lười eo. Thế tử gia còn ở thư phòng sao? Liên kiều hôi. Đúng vậy, hôm nay như vậy nhiệt. Thật là làm khó phu quân, Lâm Uyển Uyển đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi bồi bồi phó trầm. Ngoài phòng liền có truyền nhân tới báo thế tử phi. Phủ ngoại có một nam tử công bố là ngài thân thích. Muốn gặp ngài, ân. Nhưng nói hắn tên họ là gì? Nguyên Hằng, Đoạn Nhiên, Ích Tháp Tháp tiểu chuyện xưa. Đoạn Nhiên phát hiện nàng thực dính người, hai người ở bên nhau sau. Nàng thích nhất chính là ôm hắn làm nũng nói. Nhiên Nhiên, người thơm quá, rõ ràng là nàng càng hương, hơn nữa nàng kêu chính mình Nhiên Nhiên thời điểm. Đoạn Nhiên lỗ tai sẽ hoàn toàn hồng thấu, Tháp Tháp. Người đừng như vậy, hắn sẽ nhịn không được, Tháp Tháp. Cũng chính là nàng, đem hắn ôm chặt hơn nữa. Môi dán hắn cổ động mạch, vì cái gì không? Người không thích ta sao? Thích, nhưng nơi này là phòng tự học làm sao vậy? Nàng đơn giản từ chính mình trên chỗ ngồi rời đi, chân dài một vượt liền ngồi ở Đoạn Nhiên trên đùi. Không ai có thể nhìn đến, bọn họ hôm nay tới sớm. Cướp được đơn độc phòng tự học, nàng hảo nhiệt tình, có lẽ là sợ nàng ngã xuống đi. Có lẽ là nội tâm dục vọng cho phép. Đoạn Nhiên đỡ nàng eo, Tháp Tháp. Ta ở đâu? Nàng ngậm lấy Đoạn Nhiên vành tai, nhẹ nhàng cắn. Nhiên Nhiên có nghĩ muốn ta? Đoạn Nhiên đầu óc nổ vang một tiếng vang lớn. Hắn không thể tin nói như vậy là xuất từ nàng chi khẩu, nếu là người khác. Đoạn Nhiên sẽ cảm thấy những người đó phóng đãng, nhưng nếu là nàng. Đoạn Nhiên lại kích động đắc thủ đều đang run rẩy, nàng hướng về phía Đoạn Nhiên cười. Khóe miệng giơ lên độ cung tựa như hoa anh túc. Cố tình quanh thân đều là nãi hương khí. Hồn nhiên thiên thành yêu tinh, Đoạn Nhiên giống như bị mê hoặc giống nhau. Hắn gật đầu, ngoặc kép, tưởng nơi nào còn có ngày thường thanh lãnh cấm dục bộ dáng. Đã sớm trầm luân ở bể dục chúng đối nàng tới nói lại càng mê người, nàng một chút mà nhấc. Lên giáo làn váy, lộ ra một mảng lớn trắng bóng đùi. Ngón tay hướng lên trên một câu, liền kéo lại quần lót bên cạnh. Lại bắn ra đoạn ngắn châm ngạnh đến sắp chọc lên đây, nàng che lại Đoạn Nhiên đôi mắt. Eo thon nhỏ xoắn đến xoắn đi, quần lót liền tạp ở bắp đùi. Có một tia trong suốt lôi ra, tích ở cổ khởi tiểu sườn núi thượng, liền ở nàng tưởng cởi bỏ Đoạn Nhiên dây kéo quần khi. Đoạn Nhiên đột nhiên cầm tay nàng, không thể. Ngoặc kép, vì cái gì? Nàng có chút kinh ngạc, Đoạn Nhiên luống cuống tay chân mà giúp nàng đem quần lót mặc vào. Đem mặt chôn ở nàng ngực. Này đối với ngươi không tốt, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn cấm đoán phòng tự học cửa. Ngữ khí lại lưu luyến ôn nhu. Ta không có quan hệ, không được. Nơi này nói ngươi sẽ không thoải mái. Ít nhất đổi cái địa phương, ngươi thoải mái thì tốt rồi a, so với ta. Ta càng để ý ngươi cảm thụ, nàng không nói. Đáy mắt dâng lên hoang mang, chỉ chậm rãi theo Đoạn Nhiên phát, ngươi làm ta ôm một cái. Nơi đó một lát liền đi xuống, nàng cúi đầu nhìn Đoạn Nhiên phát toàn. Hơi nhíu mày, ngoặc kép, hảo, Đoạn Nhiên, cùng những cái đó nam nhân không giống nhau đâu. Nàng tưởng, sao Tháp Tháp là cái sống có 100 năm quỷ hút máu, am hiểu kỹ năng là lừa gạt nam nhân. Lên giường. Lại ở bọn họ trầm mê với dục vọng khi hút khô bọn họ máu, khi đó huyết. Mỹ vị nhất trước kia những cái đó nam nhân. Chỉ cần nàng một câu tay, bọn họ liền sẽ bổ nhào vào nàng trong lòng ngực tới. Nàng một trương khai chân. Bọn họ bước tiếp theo chính là bại lộ chính mình dương vật muốn cắm vào thân thể của nàng, mà thường. Thường, bọn họ một có cái này động tác. Nàng liền đánh mất sở hữu hứng thú, không có lực hấp dẫn đồ ăn. Đương nhiên là muốn ăn luôn a, liền này đó dơ đồ vật. Sao lại có thể có tư cách tiến vào nàng đâu? Đoạn Nhiên máu là nàng ngửi qua nhất hương. Thuần đến so thủy còn sạch sẽ, nhưng nàng cũng gặp được quá rất nhiều huyết rất thơm nam nhân. Mà những người đó đối mặt dục vọng đều sẽ bại hạ trận tới. Không một may mắn thoát khỏi, Đoạn Nhiên là cái thứ nhất cự tuyệt nàng người, nguyên nhân thực buồn. Cười, thế nhưng là để ý nàng cảm thụ, liền như vậy buồn cười lý do. Cố tình cứu Đoạn Nhiên một mạng nếu Đoạn Nhiên không cự tuyệt. Kết cục liền sẽ cùng trước kia những cái đó nam nhân giống nhau. Còn không có móc ra đồ vật liền đã chết, Đoạn Nhiên a, mạng ngươi thật đại, ta muốn lại lưu ngươi mấy ngày. Tháp Tháp sờ sờ Đoạn Nhiên đầu, nhất hương nhất thanh thuần không làm ra vẻ nam nhân Đoạn Nhiên. Cảm ơn Trà Trà cho ta phong hào. Bằng không ta cũng không cơ hội tiến vào Tháp Tháp, Trà Trà. Quá khen, Tháp Tháp. Ha ha, may mắn là phòng tự học. Nếu là ở nhà, Đoạn Nhiên không cự tuyệt nói. Sau đó đã bị dán lên dơ nam nhân nhãn. Toàn văn xong, đây là ta não động a. Sằng bậy, các ngươi còn muốn nhìn còn có thể càng. Không nghĩ xem ta liền không càng lạp lạp lạp ta còn có một cái não động. Chính là nữ chủ là biến thái. Nam chủ là bác sĩ tâm lý ha ha ha ha ha ha, mặt sau còn có chính văn đổi mới. Trễ chút đi hắc hắc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.